kêu hơi thở càng thêm mà uyên trầm dày nặng, thiên địa có chính khí. Tạp nhiên phú lưu hình, hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh, bùi tịch hòa pháp tướng chân thân thật là thần dị bất phàm. Thân vòng ngân hà biển sao, vai trái thăng xích nhật, vai phải phù kiểu nguyệt, cao 18 trượng, vàng dòng cổn y, mang bình thiên miện quan, chỉ thấy pháp thân bấm tay niệm thần chú. Hai tròng mắt giật tán thần huy, chiếu đến thiên địa đại minh, vô hình chi khí dẫn phát thiên địa hạo nhiên lan lộn. Hà lạc rút chướng, ngày tinh lập lòe, pháp thân bấm tay một chút, tựa thiên địa giáng xuống khiển trách. Ngao cửu trạch giờ phút này chỉ cảm thấy tự thân giống bị này phiến vị trí thiên địa ghét bỏ. Linh khí tựa như tế đao, cắt ma thoi kinh lạc huyết nhục, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, đối mặt này một lóng tay rơi xuống. Hắn ninh chặt mày, cũng dung nhập pháp tướng chân thân, chiều chi oanh ra một quyền, long kình song hành, thiên cương thần quyền, thiên địa có chính khí. Tạp nhiên phú lưu hình, hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh, văn thiên tường chính khí ca. Tấu chương xong, hết chương.